Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, chương 65. Hà Tỷ nghe qua Khuyết Hòa Quang Ca sao? Trên mạng đã có không ít phóng viên giải trí hoặc là đi cửa tửu điếm ngồi chờ các cô gái đi làm. Đám fan hâm mộ lưu truyền tới ảnh chụp. Bất quá, lúc này, ống kính nhắm ngay phần lớn đều là đã sớm có chút danh khí huấn luyện sinh. Tỷ như Tô Thiển Ngữ, Lâm Uyển, Thời Vũ Kỳ, Châu Nhất Gia, còn có lớn tuổi nhất, đi ra nói còn đi ra EP, mini album, Hoàng Thu Di vân vân. Dương Hàm cũng là mỗi ngày nhìn chằm chằm đẩy bác cùng một chút giải trí công chúng hào. Tìm rất lâu mới tìm được chương này có Dương Nhược Y rõ ràng ngay mặt ảnh chụp. Không có chú ý đồng nghĩa Hà ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Dương Hàm nhìn xem nữ nhi ảnh chụp, trong mắt đều mang tới một vòng ẩn chứa phong phú tình cảm thần thái. Có lẽ có tưởng niệm, có lẽ có vui mừng, còn có chút ít kiêu ngạo. Ta đây khuê nữ, Dương Hàm thu hồi nhãn thần, cùng đồng nghĩa Hà cười nói, Dương Nhược Y, hiện tại là năm nay, nữ đoàn sinh ra, một cái huấn luyện sinh. Khuê nữ, có thể sử dụng cái này từ, khẳng định liền là con gái ruột, cùng cái gì con gái nuôi không có quan hệ gì. Chỉ là, đồng nghĩa Hà nhìn xem Dương Hàm ánh mắt nhiều hơn một phần kinh ngạc. Nàng thấy thế nào Dương Hàm đều không giống như là có như thế đại nữ nhi người a. Còn tốt, Dương Hàm những năm này cũng đã quen giải thích, nhìn thấy đồng nghĩa Hà ánh mắt, hắn đều không cần đối phương hỏi, trực tiếp cười giải thích nói, Hà tỷ có phải là cảm thấy ta có chút tuổi còn rất trẻ rồi? Kỳ thật ta cũng 40, chỉ là không thế nào trông có vẻ già, này chỗ nào là không thấy già, đây quả thực là nghịch linh sinh trưởng a. Đồng nghĩa Hà rất muốn đè lại Dương Hàm, ép hỏi hắn là ăn cái gì mới như thế có thuật chú nhan. Còn tốt, nàng tương đối tỉnh táo, chỉ là kinh ngạc trong chốc lát, liền cười nói, Dương Tổng nhìn đúng là tuổi trẻ, ngài không nói ta cũng không nghĩ đến, vẫn là nói về chính sự. Y y nàng báo danh tham gia, nữ đoàn sinh ra, là giấu giếm ta. Dương Hàm đơn giản nói một chút chuyện này tiền căn hậu quả. Nàng khả năng đang hát khối này di truyền ta cùng mẹ của nàng. Mặc dù ta không có dạy thế nào nàng, ngay từ đầu ta đều không muốn để cho nàng tiến ngành giải trí. Nhưng thanh âm của nàng điều kiện rất tốt, không có cái gì kỹ xảo ca hát liền rất êm tai. Ta không có ghi chép video, nhưng đợi các nàng tiết mục truyền ra ngươi có thể nhìn một chút. Có thể bị tuyển đi vào, cũng có thể nói là hoàn toàn dựa vào nàng cố gắng của mình. Ngươi cũng bị tuyển tiến giọng hát hay Trung Hoa chính thi đấu. Nghe Dương Hàm nói cố sự, đồng nghĩa Hà hơi kinh ngạc. Nàng biết giọng hát hay Trung Hoa cánh cửa có chút cao. Bình thường có thể đi vào chính thi đấu đều sẽ có chút bản lĩnh thật sự. Cái này để nàng đối Dương Hàm cái này tiền nhiều hơn không có địa phương hoa. Muốn thể nghiệm một chút làm minh tinh cảm thụ, phú nhị đại lại có nhận thức mới. Đúng vậy, hôm nay là số 8, cuối tuần cũng chính là 14. Số 15, ta cũng muốn đi lúa thành ghi chép, giọng hát hay Trung Hoa. Dương Hàm cười nói, cái kia hy vọng Dương Tổng có thể cầm tới một cái thành tích tốt. Đồng nghĩa Hà vẫn là không có xem trọng Dương Hàm, khả năng vẫn như cũ coi là đây chỉ là kẻ có tiền muốn chơi đùa phiếu mà thôi. Cho nên nàng cũng không có cảm thấy có cái gì đáng đến kinh ngạc. Chỉ là khách khí nâng chén nói, tạ ơn Hà tỷ cổ vũ, kỳ thật thành tích, không trọng yếu, ta đáp ứng đi. Giọng hát hay Trung Hoa cũng là nghĩ cho nữ nhi dựng nên một cái gương tốt. Nàng mỗi ngày nói ta trong nhà không có việc gì, cùng cá ướp muối đồng dạng không có mộng tưởng. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, dạng này cũng xác thực không đúng. Làm phụ mẫu muốn cho hài tử truyền lại một chút chính năng lượng mà. vì lẽ đó ta cảm thấy ta không thể chỉ là đi ứng phó một chút. Phải hào hào làm chuẩn bị, cố gắng đi hát tốt mỗi một ca khúc. Dương Hàm cười nói, xác thực, nhà ta Tiểu Bảo năm nay 8 tuổi, cũng là nghịch ngợm ghê gớm. Đồng Nghĩa Hà nghe Dương Hàm lời nói này, ngược lại là cảm giác nàng cùng Dương Hàm ở giữa khoảng cách kéo gần thêm không ít. Nàng cũng không nhịn được nói đến con của mình. Về sau lão sư nói với ta, là ta tại hắn quá trình lớn lên bên trong làm bạn đến ít. Vì lẽ đó hiện tại ta tận lực tập trung thời gian đi cùng hắn. Hội phụ huynh nếu như không phải thực sự đi không được, cũng sẽ tận lực tham gia. Nhưng nói là nói như vậy, đối với một cái thường xuyên muốn làm bảo mẫu đồng dạng làm việc người đại diện đến nói, muốn làm được dạng này sự nghiệp cùng gia đình chiếu cố, cơ hồ là không thể nào. Vì lẽ đó Đồng Nghĩa Hà trong tươi cười nhiều một tia đắng chát. Vậy ngươi đến chúng ta nơi này a? Dương Hàm cười ha hả nói, Hà tỷ, không phải ta cho ngươi mở tấm séc trắng a? Ngươi nếu là đến chỗ của ta, đầu tiên đãi ngộ khẳng định so ngươi tại Thiên Vận Ảnh Thị còn muốn cao. Các ngươi bây giờ không phải là hợp đồng không có thỏa đàm sao? Thiên Vận cho ngươi bao nhiêu? Ta cho ngươi gấp đôi. Nơi này Dương Hàm cũng không phải tài đại khí thô, lung tung ra giá. Thiên Vận cùng Đồng Nghĩa Hà hợp đồng Dương Hàm có điều tra qua. Đồng Nghĩa Hà thu nhập là hơi thấp. Đây cũng là vì cái gì hiện tại các nàng tục hẹn không có thỏa đàm. Hai lần mà nói hơi có chút tràn ra. Nhưng Dương Hàm nhu cầu cấp bách nhân tài, muốn đào người, thành ý nhất định phải lấy ra. Trừ tiền bên ngoài, ta sẽ còn tại Dương Thành phồn hoa nhất Hoa Hà khu cho ngươi cung cấp một bộ 140 hòa lóp. Tiểu phục thức, nhà ở, ngươi làm việc đầy 5 năm, bộ phòng này liền sẽ tự động chuyển tới tên của ngươi xuống. Sau đó ta sẽ còn để người cho con của ngươi an bài chuyển trường, vào học phụ cận trường học tốt nhất. Cái này lóp tiểu phục thức đương nhiên cũng là hắn dưới cờ Hằng Đạt Địa Sản khai thác tòa nhà. Chỉ bất quá, lóp hình thức căn hộ rất quý hiếm. Trên cơ bản bắt đầu phiên giao dịch liền bán xong. Cái này 140 bình phương liền có chút bán bất động. Bắt đầu phiên giao dịch mấy năm còn có 5 bộ ép trong tay. Dương Hàm đem ra thu mua lòng người vẫn là có thể. Hắn hy vọng Đồng Nghĩa Hà có thể đến Dương Thành làm việc. Dù sao hắn cùng Dương Nhược Y tương lai phạm vi hoạt động vẫn là lấy Dương Thành là chủ yếu tương. Lai Y còn muốn học trung học, học đại học đâu? Ngươi đến nhà chúng ta quản lý công ty, có một chút ngươi là có thể yên tâm. Làm việc chắc chắn sẽ không quá cực khổ, bởi vì ta không tiếp nhận gì đại ngôn. Phỏng vấn, Y nhìn ý nguyện của nàng. Dương Hàm cười nói, nếu như nàng nghĩ chụp quảng cáo, ngươi cho nàng kiểm định một chút, không cần nhận một chút tương lai khả năng có xuất hiện sản phẩm chất lượng vấn đề, tín dự vấn đề, hoặc là một chút tồn tại nguy hiểm tài chính sản phẩm quảng cáo. Thông cáo nội dung đừng ảnh hưởng nàng học tập liền tốt. Lại nói, quản lý công ty ta là chuẩn bị toàn quyền buông tay để ngươi đến trưởng quản. Trừ chúng ta bên ngoài, ngươi có thể chiêu người đại diện, có thể chiêu trợ lý, có thể ký kết nghệ nhân, hoàn thành ngươi tại sự nghiệp lên lý tưởng, hoặc là nếu như ngươi không muốn quá phức tạp cũng không thành vấn đề. Chỉ muốn an bài tốt ta cùng y làm việc, ngươi nguyện ý đằng nhiều một chút thời gian đến bồi hài tử, đều không có quan hệ. Dương Hàm đối với quản lý công ty yêu cầu chỉ có một cái. Phục vụ tốt hắn cùng y. Chờ một chút, làm sao đem Đường Văn Phi quên đây? Dương Hàm nói bổ sung. Đúng rồi, còn có một nữ hài, là y hảo bằng hữu. Các nàng cùng một chỗ tham gia, nữ đoàn sinh ra. Đến lúc đó cũng đánh dấu công ty của chúng ta tới. Cái này ngươi có thể nhiều ký mấy cái người đại diện cùng trợ lý. Sự tình ăn bài xong xuôi để cho bọn họ tới làm. Tiền không là vấn đề. Đồng Nghĩa Hà nghe xong Dương Hàm đưa điều kiện về sau, lúc đầu rất kiên định không phải tiếp nhận Dương Hàm mời nàng do dự. Nhi tử ở nơi đó đọc sách kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Kinh thành tốt trường học học vị phòng phi thường quý. Con trai của Đồng Nghĩa Hà đọc trường học cũng chỉ là trung đẳng tiêu chuẩn. Nếu có thể ở Dương Thành Hoa Hà khu vào học tốt trường học, Đồng Nghĩa Hà cảm thấy ngược lại càng không tệ. Mà lại, Dương Hàm đúng là cho nàng rất lớn phát huy không gian. Nếu như nàng đi qua, liền cùng Ngu An Nhàn tại Kara Ngu Nhạc địa vị không sai biệt lắm. Có cơ hội ký mấy cái nghệ nhân, dựa theo ý nghĩ của nàng tiến hành bồi dưỡng. Còn là có sự nghiệp của mình, mục tiêu Đồng Nghĩa Hà đối với cái này rất tâm động. Nhưng đổi hoàn cảnh là cần dũng khí, cũng không phải là mới mở một nhà quản lý công ty liền có thể ló đầu ra. Đồng Nghĩa Hà biết mình không có Ngu An Nhàn như thế quyết đoán cùng năng lực. Nàng lo lắng cho mình chịu không được áp lực lớn như vậy. Cũng lo lắng Dương Hàm chỉ là bởi vì suy nghĩ phát nhiệt mới làm này nhà công ty. Nói không chừng người ta không biết lúc nào không muốn chơi. Bỗng nhiên rút vốn trở về kế thừa vài tỷ gia sản. Sự nghiệp của mình sẽ lâm vào trời đông giá rét. Không gượng dậy nổi, ngành giải trí dạng này án lệ thật không ít. Nhất là những năm này đại lượng nóng tiền tràn vào. Dương Hàm nhìn xem Đồng Nghĩa Hà do dự dáng vẻ, cũng đại khái có thể đoán được tâm tư của đối phương. Xem ra, nàng vẫn là đối mình thực lực không có một cái rất rõ ràng khái niệm a. Hà tỷ, đúng, quên nói cho ngươi, kỳ thật tại ngành giải trí, ta cũng coi là đã sớm nhập hành. Dương Hàm bỗng nhiên mỉm cười, nói, không biết Hà tỷ có nghe hay không qua Khuyết Hòa Quang, cảm ơn tình yêu của ngươi. Lại quay đầu, một đời cầu mong gì, không nói được lời tạm biệt. Hôn tạm biệt, hẹn ước mùa đông, còn có Hứa Nghiên Nhã, cá, người ta thương yêu nhất. Chờ một chút, làm sao lại chưa từng nghe qua? Hứa Nghiên Nhã nghe được ít, nhưng năm nay 42 tuổi Đồng Nghĩa Hà thế nhưng là Khuyết Hòa Quang trung thực fan hâm mộ. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, hơn 10 năm trước, Khuyết Hòa Quang liền là bằng vào những này ca. Liên tục 2 năm 2 tấm bạch kim đĩa nhạc một trận chiến phong thần. Đến bây giờ, Đồng Nghĩa Hà trong xe còn có Khuyết Hòa Quang cái kia 2 tấm CD. Ly hôn khi đó, nàng cũng không biết tuần hoàn phát hình bao nhiêu lần những này ca khúc. Năm đó viết những này ca Mộc Tiên Sinh, chính là ta. Dương Hàm cầm lấy trên bàn khăn tay lau lau miệng, nhàn nhạt cười nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.